Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng Siêu của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Đường Nhật Khanh rời đi, Bùi Danh Chính kéo Trương Tú Tú trở về văn phòng. Trên đường đi thu hút mọi người xem náo nhiệt. Sắc mặt âm trầm lạnh lùng quét mắt về phía bọn họ, trầm giọng nói, còn chưa đi làm việc sao? Đám người như tỉnh dậy khỏi mộng, lập tức giống như chim thú tàn ra. Lôi kéo Trương Tú Tú bước vào văn phòng, Bùi Duy trực tiếp đóng cửa lại, lạnh lùng buông tay cô ta ra. Trương Tú Tú đã sớm cảm thấy chột dạ bối rối, nhìn ánh mắt của Bùi Duy càng dọa cô ta cảm thấy sau lưng phát lạnh. Bùi Duy cất bước đi về phía trước, đến gần cô ta, từ trên cao nhìn xuống mà mở miệng. Gây chuyện đủ chưa? Anh ta đã sớm cảnh cáo cô ta, công ty chứ không phải là trò đùa, không cho cô ta tùy tiện chạy đến đây mà tìm anh ta. Không ngờ rằng cô ta không những chạy tới, hơn nữa còn phát bánh kẹo mừng cho nhân viên, hận không thể đem chuyện kết hôn của bọn họ nói với tất cả mọi người. Càng quá đáng hơn chính là cô ta lại gặp chiêu cũ, cố ý tìm Đường Nhật Khanh mà gây phiền phức. Trương Tú Tú còn nghĩ là mình có thể giấu được Bùi Duy, lại không hề biết rằng anh ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ. Trương Tú Tú cũng biết giấu không nổi nữa, cúi đầu ủy khuất mở miệng. Bùi Duy, em ở nhà rất buồn chán, vì quá nhớ anh nên muốn đến đây nhìn anh một chút. Lông mày của Bùi Duy nhíu chặt, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Vậy tại sao cô phải phân chia bánh kẹo mừng cho nhân viên chứ? Em muốn nhận được lời chúc phúc của mọi người. Em biết, ông cụ Bùi không thích em. Nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng, chỉ sợ ông ấy sẽ không để em tiến vào cửa nhà họ Bùi. Chúng ta phải cầu xin rất khổ cực. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý. Nhưng yêu cầu chúng ta phải làm lễ cưới đơn giản hết mức. Bùi Duy. Trương Tú Tú càng nói càng cảm thấy đáng thương, nước mắt rơi ào ào. Cô ta cúi đầu tiến về phía trước nửa bước, đưa tay nhẹ nhàng kéo góc áo của Bùi Duy. Lông mày đang nhíu chặt của Bùi Duy cuối cùng cũng buông lỏng một chút. Anh ta nhìn Trương Tú Tú, đáy lòng dâng lên cảm giác xấu hổ. Mặc dù ông cụ Bùi đã đồng ý cho bọn họ kết hôn, tất cả cũng vì đứa con ở trong bụng của Trương Tú Tú. Ông ta không cho bọn họ làm lễ cưới quá lớn, cũng không thể tổ chức hôn lễ, chỉ có thể thành hôn đơn giản. Ngay cả mở tiệc chiêu đãi khách cũng phải có giới hạn. Những thứ này đối với Trương Tú Tú mà nói thì đương nhiên rất khó chịu được. Đầu tiên, cô ta cũng là người của công chúng. Hôn lễ của cô ta tất nhiên sẽ bị đông đảo truyền thông và cư dân mạng soi mói. Nếu như nhà họ Bùi cưới cô ta vào cửa mà không làm lễ lớn, chuyện này đối với cô ta mà nói chính là một sự nhục nhã lớn. Thấy Trương Tú Tú tủi thân khóc không ngừng, tâm trạng của Bùi Duy rốt cuộc cũng buông lòng xuống. Anh ta hơi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng khuyên nhủ. Được rồi, đừng có khóc nữa. Bây giờ không thể cho cô được, sau này tôi sẽ từ từ bù đắp lại cho cô. Bùi Duy đưa tay kéo Trương Tú Tú đến trước bàn làm việc, lấy một cái hộp bằng nhung tinh xào từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cô ta. Mở ra xem đi. Trương Tú Tú do dự chớp mắt, lau đi nước mắt ở khóe mắt, chậm rãi mở hộp ra. Trang sức cao cấp Van Cleer và Apple được đặt làm riêng. Vừa mở nắp hộp ra, viên kim cương có nhiều góc cạnh đang phản chiếu ánh sáng chói mắt. Hai mắt của Trương Tú Tú tỏa sáng, hơi kinh ngạc, gương mặt nhìn về phía Bùi Duy. Trang sức này có giá cả cũng không rẻ, mà kiểu dáng này lại được đặt làm riêng, tốn không ít tâm tư. Trong lòng của Trương Tú Tú tuôn ra một trận cảm động. Cô ta vươn tay ôm lấy Bùi Duy. Bùi Duy, cảm ơn anh. Cô thích thì tốt rồi. Trên mặt Bùi Duy xuất hiện một nụ cười. Trương Tú Tú ôm Bùi Duy thật chặt, trịnh trọng, mở miệng cam đoan. Sau này em nhất định sẽ nghe lời, không gây chuyện lung tung nữa. Bùi Duy nghe xong ánh mắt tối lại vài phần, đột nhiên lạnh giọng nói. Sau này đừng đến gây phiền phức cho Đường Nhật Khanh nữa. Cánh tay ôm Bùi Duy cứng đờ, nụ cười trên mặt Trương Tú Tú lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Cô ta hít một hơi thật sâu. Gương mặt nóng rát, giống như vừa mới bị ai đó tát một cái. Vào lúc này mà Bùi Duy còn không quên cảnh cáo cô ta, không cho cô ta đến trêu chọc Đường Nhật Khanh. Chẳng lẽ trong lòng của anh vẫn còn có cô ta sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong lòng Trương Tú Tú, niềm vui ban đầu đã trở thành sự phẫn nộ và không cam lòng. Cô ta nắm chặt chiếc hộp trong tay, trong lòng càng căm hận sâu sắc Đường Nhật Khanh hơn. Cuối cùng, rồi cũng sẽ có một ngày, cô ta muốn Đường Nhật Khanh phải trả giá đắt vì những chuyện này. Đường Nhật Khanh trở về phòng làm việc của mình lấy chút đồ, vừa mới đi tới cửa phòng của chủ tịch, đột nhiên lại hắt hơi một cái. Tự nhiên cô cảm thấy sau gáy phát lạnh, giống như có người mắng sau lưng. Đúng lúc cửa phòng chủ tịch được đẩy ra, Bùi Danh Chính bước ra từ bên trong. Tình cờ thấy Đường Nhật Khanh đang đứng rủi rủi mũi. Anh hơi nhíu mày, bước chân vốn muốn bước lên phía trước, lại đột nhiên dừng lại. Đường Nhật Khanh nhìn thấy anh, vội vàng đi lên phía trước. Chủ tịch Bùi, cô vừa muốn mở miệng giải thích tại sao trong thời gian bị phạt mà mình lại xuất hiện ở phòng của chủ tịch. Bùi Danh Chính trực tiếp mở miệng. Vào đây với tôi. Nói xong, anh xoay người, sải bước vào bên trong. Đường Nhật Khanh đi theo anh vào phòng làm việc. Cửa vừa đóng lại, Bùi Danh Chính đã mở miệng hỏi. Bị cảm rồi sao? Đường Nhật Khanh hơi bất ngờ, sau đó mới phát hiện lúc nãy mình hắt hơi ở trước cửa. Lúc này mới hiểu anh đang nói cái gì. Đường Nhật Khanh lắc lắc đầu, chững chạc đàng hoàng. Không có. Bùi Danh Chính nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, chân bước đi về phía cô. Đường Nhật Khanh sững sờ, vô thức lùi lại nửa bước. Thấy Bùi Danh Chính đưa tay đến trước ngực cô, ngay lập tức cô bị giật mình. Anh muốn làm cái gì vậy? Đường Nhật Khanh cũng tự biết trốn không thoát, vô thức nắm chặt mắt lại. Nhưng một giây sau, giữa cổ áo bị siết chặt, giống như có người nhẹ nhàng giật cổ áo cô một cái. Cô vừa mở mắt, liền nhìn thấy Bùi Danh Chính vuốt vuốt cổ áo của mình. Hai ngón tay cứ sờ sờ vuốt vuốt, một giây sau lông mày anh nhíu lại. Mỏng như vậy sao? Đường Nhật Khanh sững sờ, sau đó mở miệng giải thích. Trong công ty không lạnh, khi nào ra ngoài tôi mới mặc áo khoác. Chân mày của Bùi Danh Chính vẫn không hề giãn ra, vẻ mặt của anh không vui mở miệng. Trong giọng nói mang theo vài phần ra lệnh. Lần sau, mặc cho dày một chút, nghe chưa, hả? Đường Nhật Khanh tự biết không lay chuyển được ý của anh, cười cười với anh, gật đầu đồng ý. Được, được, tôi biết rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói của Trương Phó truyền vào. Chủ tịch Bùi, phải đi rồi. Bùi Danh Chính nghe vậy, trong nháy mắt, sắc mặt nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Hai mắt anh nhìn về phía Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng dặn dò. Có chút việc cần phải xử lý, hơi khó giải quyết, cô không cần đi theo. Đường Nhật Khanh hơi do dự gật đầu, vừa muốn hỏi chuyện gì mà khó giải quyết. Lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì Bùi Danh Chính lại tiếp tục dặn dò. Đúng rồi, quần áo ngày mai mặc trong tiệc sinh nhật đã chuẩn bị xong rồi. Để lát nữa cô trực tiếp đến Zara lấy là được rồi. Tôi không đi với cô được. Vâng, Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi theo Bùi Danh Chính ra khỏi phòng. Bùi Danh Chính đi rất vội vàng, sắc mặt Trương Phó cũng hơi nặng nề. Đường Nhật Khanh đưa mắt nhìn theo hình bóng của hai người bọn họ biến mất, không hiểu sao cũng sốt ruột theo. Chuyện mà đích thân phải để Bùi Danh Chính ra tay thì chắc chắn đó là chuyện khó giải quyết. Cho dù cô cũng rất tò mò, nhưng bây giờ cũng không thể cứ đi theo hỏi được. Xem ra chỉ có thể đợi anh về phòng làm việc thì mới hỏi tiếp được. Đường Nhật Khanh trở lại trong phòng mình xử lý hồ sơ, làm xong công việc trong tay. Cô nói một tiếng với Tiểu Lưu, mình tan việc sớm. Ngồi xe taxi đến tòa cao ốc, Đường Nhật Khanh đi thẳng đến nơi cần đến. Văn phòng của Zara ở lầu 6, Đỗ Nhã Thành đang đứng trước tủ nhìn vào bộ lễ phục mà mình đặt may đã hoàn thành. Ngày mai là sinh nhật của ba cô ta. Lần này, mặc dù có nói là mừng sinh nhật cho ba, thật ra vẫn còn một mục đích khác, chính là tìm người phù hợp với cô ta. Mặc dù người từ trước đến giờ luôn luôn ở trong lòng cô ta chính là Bùi Danh Chính, cho dù ba có thay cô ta tìm kiếm một người tốt thì cô ta cũng không thể từ chối. Nhưng dựa vào tình hình ngày mai thì cô ta cũng không thể để mất mặt được. Sara nhìn bộ lễ phục đỏ trong tay trợ lý, ngược lại cười hỏi ý kiến của Đỗ Nhã Thanh. Thế nào, cô có hài lòng không? Đỗ Nhã Thanh nhịn không được mà gật đầu khen ngợi, rất hài lòng. Bộ lễ phục đuôi cá màu đỏ vừa nhìn đã cảm thấy sang trọng, xinh đẹp, động lòng người. Cô ta nhẹ gật đầu, phân phó với trợ lý đứng bên cạnh. Gói lại giúp tôi. Trợ lý hiểu ý, lập tức ôm lễ phục rời đi. Đỗ Nhã Thành lờ đãng nhìn thoáng qua, vô tình thấy một bộ lễ phục khác được treo trong tủ. Hai mắt cô ta sáng lên, đưa tay chỉ vào bộ váy kia hỏi Sara. Chiếc váy này trông rất tuyệt. Sara nhẹ nhàng mở miệng. Cái này đã có người đặt trước rồi, chắc là lát nữa sẽ đến lấy. Đỗ Nhã Thành cứ xem đi xem lại chiếc váy kia, rung động không thôi. Sara, bán cho tôi đi, được không? Sara nở nụ cười áy náy. Nhã Thành, cái này không được. Lần sau tôi sẽ làm bộ khác đẹp hơn cho cô. Đỗ Nhã Thành đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bộ lễ phục kia, làn váy phấp phới cực kỳ linh động. Đỗ Nhã Thành cuối cùng lại chọn trúng chiếc váy này. Cô ta không thể nào rời mắt được, đưa tay giữ chặt tay Sara, vừa năn nỉ vừa đùa giỡn mở miệng. Sara, bán cho tôi gấp 3 giá đi, tôi thật sự rất thích. Sara vừa tính mở miệng từ chối, liếc mắt liền nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang bước vào cửa. Môi lập tức nở nụ cười, hất cằm về phía Đường Nhật Khanh, ra hiệu cho Đỗ Nhã Thanh nhìn xem. Chủ của người ta cũng tới rồi, sao tôi có thể để cho cô được chứ? Đỗ Nhã Thanh tò mò quay đầu nhìn lại theo hướng đó. Trong nháy mắt, nhìn thấy Đường Nhật Khanh, cô ta đột nhiên sừng sốt vài giây. Một giây sau, bàn tay đang cầm bộ lễ phục của cô ta không tự chủ mà siết chặt lại. Cô nhìn về phía Sara, giọng nói khẳng định mở miệng. Tôi nhất định phải có được cái váy này. Nếu người khác đặt trước, cô ta có thể không cần cũng không muốn. Nhưng vừa nhìn thấy đó là Đường Nhật Khanh, cô ta đều cảm thấy tức giận. Hết lần này tới lần khác muốn tranh giành với cô ta. Đỗ Nhã Thành đưa lưng về phía cửa, Đường Nhật Khanh bước tới cũng không nhận ra cô ta là ai. Cô nhìn về phía Sara, chủ động chào hỏi với cô ta. Sara, tôi tới lấy lễ phục. Sara mỉm cười với Đường Nhật Khanh, sau đó nhìn về phía Đỗ Nhã Thành, thấy cô ta cứ cầm mãi váy không chịu buông tay, sắc mặt chìm xuống mấy phần. Cô ta nhẹ giọng nhắc nhở, Nhã Thành, người ta tới lấy váy rồi. Đường Nhật Khanh sau khi nghe được cái tên này, cô không khỏi sững sờ, lập tức nhìn về phía cô ta. Nhìn thấy người bên cạnh thật sự là Đỗ Nhã Thanh, cô càng bất ngờ hơn. Đỗ Nhã Thanh hít một hơi thật dài, cố gắng lấy lại sức mở miệng. Sara, không phải lúc nãy tôi đã nói gì sao? Tôi muốn cái váy này. Đúng lúc trợ lý mang túi để bộ lễ phục màu đỏ kia xuống, Đỗ Nhã Thanh lại trực tiếp gỡ bộ lễ phục màu hồng kia xuống, đưa cho trợ lý bên cạnh. Cái này cũng gói lại cho tôi. Trợ lý không hiểu ra sao, vội vàng nhìn sắc mặt Sara ở bên cạnh. Nụ cười trên mặt Sara đã biến mất không thấy gì nữa. Cô ta vươn tay trực tiếp lấy cái váy kia, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Nhã Thanh. Nhã Thanh, không phải tôi đã nói sẽ thiết kế cho cô một bộ khác rồi sao? Đây là của người khác. Đỗ Nhã Thanh vẫn không chịu thả ra như cũ. Tôi mặc kệ, tôi cứ muốn cái này. Lúc đầu Đường Nhật Khanh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe bọn họ, cô một câu, tôi một câu, lập tức liền hiểu được. Đỗ Nhã Thanh ôm thù hận với cô, đương nhiên cô biết lý do là vì cái gì. Cho nên khi cô ta biết cái váy này là của cô ta mới không nói lý lẽ mà giành lấy. Thật ngại quá, văn phòng của chúng tôi đều có điều lệ nhất định, xin thứ lỗi. Giọng nói của Sara lạnh đi mấy phần, nói xong cũng phân phó trợ lý gói bộ lễ phục lại cho Đường Nhật Khanh. Đỗ Nhã Thanh thấy Sara không chừa mặt mũi cho cô ta, nhất thời cảm thấy sốt ruột lên tiếng hỏi lại. Sara, tôi đã đặt lễ phục ở chỗ cô mấy năm rồi, sao tôi không còn bằng cô ta chứ? Bầu không khí càng căng thẳng hơn, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu. Ngay lúc Sara định mở miệng trả lời, thì cô đã đánh gãy lời của bọn họ. Sara, thôi cứ như vậy đi, tôi không lấy chiếc váy này nữa, tặng cho cô Đỗ vậy. Sara giật mình, dò hỏi nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Như vậy không được đâu. Đường Nhật Khanh vội vàng cười với cô ta. Không có việc gì đâu. Nếu như cô Đỗ đã thích, tôi cũng không thể cướp đi yêu thích của người khác. Đỗ Nhã Thanh nghe vậy, sắc mặt cô ta hơi giận, nhưng cũng không lên tiếng, nói nửa câu với Đường Nhật Khanh. Sara không thể làm gì khác, đành phải gật đầu đồng ý, kêu trợ lý gói lễ phục lại. Hai mắt của Đỗ Nhã Thanh lạnh lùng quét nhìn Đường Nhật Khanh một cái, cất bước đi ra. Trần trước, Đỗ Nhã Thanh vừa đi, Sara nhịn không được mà hỏi Đường Nhật Khanh. Đây là bộ lễ phục để ngày mai tham gia buổi tiệc. Mấy cái kia vẫn còn đang làm. Cô đưa cho cô ta rồi, thì cô phải làm sao bây giờ? Đường Nhật Khanh mỉm cười trấn an, nhìn về phía cô ta. Cô mở miệng nói, không sao đâu. Trong cửa hàng của cô lại có nhiều bộ quần áo xinh đẹp như vậy. Tôi tùy tiện chọn một bộ, cũng không kém gì đâu. Sara âm thầm than thở, sao Đường Nhật Khanh lại rộng lượng như vậy? Cô ta nâng mắt nhìn về phía Đỗ Nhã Thanh vừa rời khỏi, lại nhìn Đường Nhật Khanh nhẹ giọng hỏi. Sao cô lại đắc tội với cô ta vậy? Đường Nhật Khanh mỉm cười nhìn Sara nhàn nhạt nói. Mấy chuyện giữa con gái với nhau mà thôi. Sara là người thông minh, chỉ nghe vậy cũng đoán được 7-8 phần rồi. Huống hồ cô ta vốn biết Đỗ Nhã Thanh ái mộ Bùi Danh Chính. Chuyện này người thân quen trong giới đều biết. Đối với chuyện của bộ lễ phục trong lòng Sara cũng thấy rất xấu hổ. Chiếc váy của Đường Nhật Khanh bị người khác lấy đi, cô tự nhiên muốn tìm cho cô một bộ đẹp hơn. Cô ta mỉm cười với Đường Nhật Khanh, chớp chớp mắt. Nhật Khanh, cô đi theo tôi, xem thử bộ này. Đường Nhật Khanh theo cô ta đi đến phòng làm việc ở cuối dãy. Sara đưa tay kéo mở tấm màn ở trong cùng. Soạt một tiếng, Đường Nhật Khanh nhìn thấy chiếc váy ở trong tủ kính trong suốt thì mắt cũng sáng hẳn lên. Gói bộ lễ phục lại, Đường Nhật Khanh xách theo một cái túi lớn trực tiếp rời khỏi cao ốc Tinh Quang. Lúc cô đến, sắc trời bên ngoài đã có chút ảm đạm. Bây giờ đi ra thì mới phát hiện trời đang mưa bay bay. Ở bên đường này không dễ bắt xe nên cô định qua bên kia đường bắt thử. Nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm, trên đường xe cộ qua lại chật như nêm. Cô nhìn tình hình kẹt xe thành dãy dài thì muốn trực tiếp đi qua. Thế nhưng mới bước một bước trên làn đường dành cho xe thô sơ thì đằng sau có một chiếc ba gác đi đến. Đường Nhật Khanh thấy thế lập tức liền tránh ra. Người đàn ông lái xe ba gác đó cũng gả tay lái. Chiếc xe trực tiếp đụng vào hàng rào chắn ở bên đường. Dầm một tiếng, vốn đầu xe đã cũ nứt sẵn lại đâm vào hàng rào chắn thì có chút nghiêng nhưng không có bị lật. Cô làm cái gì thế? Không có mắt à? Người đàn ông râu ria xồm xoàm, sắc mặt hung dữ. Anh ta mắng rất dữ dội, vội nhảy ra khỏi chiếc ba gác đi kiểm tra xe. Nhìn thấy chiếc xe bị cong, lập tức chặn đường của Đường Nhật Khanh lại. Đều tại cô, đầu xe này đều bị cong cả rồi, cô phải đền tiền. Đường Nhật Khanh hơi sững người. Cô thấy trên đường bị tắc cho nên mới qua đường. Huống hồ cho dù không có cô, chỉ sợ chiếc ba gác này cũng phải phanh gấp lại. Người qua đường giống như xem náo nhiệt vậy, cũng không có ai đứng ra thay Đường Nhật Khanh nói chuyện. Người đàn ông lái xe ba gác hiển nhiên nhìn thấy Đường Nhật Khanh ăn mặc đẹp đẽ lại đi một mình nên có ý muốn ăn hiếp cô, cho nên mới muốn kiếm một khoản. Nhưng Đường Nhật Khanh căn bản không phải là người dễ bị bắt nạt gì. Cô trực tiếp rút điện thoại ra, cũng không muốn phí lời. Vậy báo cảnh sát đi, ai chịu trách nhiệm cứ để cảnh sát đến điều tra, dù sao ở đây cũng có CCTV. Đường Nhật Khanh cầm điện thoại, chỉ chỉ về cái cột đèn bên đường, sau đó thật sự bấm số. Người đàn ông nhìn thấy Đường Nhật Khanh không chịu mà còn muốn gọi cảnh sát thì lúc này có phiền não, lập tức bước tới, giơ tay bắt lấy tay của cô. Đường Nhật Khanh kinh ngạc, vội vàng giằng tay của mình ra. Anh định làm cái gì? Đẩy qua kéo lại, tranh chấp phát sinh. Người đàn ông đó ỷ Đường Nhật Khanh không có sức lực, kéo kéo tay áo, điệu bộ muốn động thủ. Đường Nhật Khanh biết hôm nay gặp phải kẻ vô lại rồi. Nếu như không đền tiền, chỉ sợ ở trên đường tranh chấp với loại người này sẽ rất mất mặt. Cô đang nghĩ cách giải quyết thì đột nhiên có một chiếc Porsche đang kẹt xe ở bên kia đường bị mở ra. Triệu Đình Phong rảo bước đi tới, nhìn chính xác là Đường Nhật Khanh thì lập tức đứng chắn trước mặt cô. Mặt nhìn tên lưu manh đó, nhướng mày. Ông anh đây là muốn ra tay với phụ nữ sao? Người đàn ông hiển nhiên không ngờ sẽ có người bỗng nhiên đứng ra. Anh ta hơi sững người, sau đó lại nâng giọng lên. Mày là ai? Anh đừng quản tôi là ai. Tóm lại, người này không phải anh có thể tùy tiện đụng vào. Đầu xe đó của anh, bè lại là được rồi. Đâu cần phải phiền phức như vậy. Nếu không chịu dừng, tôi không để ý cùng với anh đánh nhau trên đường đâu. Triệu Đình Phong nói xong thì kéo kéo tay áo hai bên. Người đàn ông ngay lập tức ìu xìu, cũng không dám làm loạn. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, cuối cùng cái gì cũng không dám nói nữa. Triệu Đình Phong quay đầu lại nhìn Đường Nhật Khanh rồi nói, đi thôi. Đường Nhật Khanh đi theo anh ta lên xe. Trên xe, Triệu Đình Phong giống như là biến thành người khác, nhìn Đường Nhật Khanh cười đắc ý. Chị dâu, không dọa chị sợ chứ? Nghe thấy cách gọi của Triệu Đình Phong, Đường Nhật Khanh vừa muốn nói hai từ cảm ơn, thì đột nhiên nghẹn ứ ở cổ họng, không nói ra được. Cô mỉm cười một cách miễn cưỡng, nhìn Triệu Đình Phong và lắc đầu. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. Ngược lại, cũng khéo, nếu không phải gặp được Triệu Đình Phong, chỉ sợ cô vẫn còn giằng co với cái tên đó nữa. Cảm ơn cái gì chứ? Triệu Đình Phong mỉm cười xua tay, nhìn hàng xe dài đang chậm rãi di chuyển ở phía trước, nhịn không được hỏi. Chị dâu, chị muốn đi đâu vậy? Hay là đến chỗ của tôi đi? Đường Nhật Khanh biết Triệu Đình Phong chỉ đến quán bar Ưu Lam của anh ta. Cô vốn muốn lắc đầu, nhưng lại nghe thấy Triệu Đình Phong nói. Đợi lát nữa, lão Bùi cũng sẽ đến chỗ tôi. Nếu chị không muốn về thì đi cùng tôi, sau đó hai người đi cùng với nhau. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì ngập ngừng vài giây, sau đó thì gật gật đầu. Vậy được, đi đến chỗ của anh đi. Như thế cũng được, đến lúc đó cô có thể cùng Bùi Danh Chính trở về. Huống hồ buổi chiều Bùi Danh Chính đi rất vội, còn nói là có chuyện gì đó cô không biết rõ nên trong lòng càng nóng lòng. Đợi lát nữa gặp có thể hỏi một chút tình hình. Không lâu sau, tình trạng tắc đường dần dần được lưu thông. Triệu Đình Phong như được giải phóng, trực tiếp lái xe đến quán bar Ưu Lam. Đến quán bar Ưu Lam, người bên trong chưa có nhiều. Triệu Đình Phong tìm một chỗ yên tĩnh nhất cho Đường Nhật Khanh, sau đó phân phó cấp dưới đưa đến bữa tối và đồ uống tinh tế. Chị dâu, tôi nghĩ chắc chị chưa ăn cơm nên kêu người đưa đến một chút. Nghe thấy Triệu Đình Phong gọi cô như vậy thì cô có chút không biết nên khóc hay nên cười. Trước đây anh ta đều gọi cô là cô Đường, sau khi cô và Bùi Danh Chính công khai mối quan hệ, anh ta cũng đổi luôn. Đường Nhật Khanh mặc dù nhất thời không quen được, nhưng cách đối đãi của Triệu Đình Phong vẫn rất vừa lòng. Cũng hiếm có anh ta làm được ngành này, tự nhiên phải khéo léo. Đường Nhật Khanh vừa ăn vừa nghe Triệu Đình Phong nói không ngừng nghỉ. Sau khi Đường Nhật Khanh ăn xong thì uống một ngụm trà nóng, quay đầu nhìn Triệu Đình Phong mở miệng hỏi, anh có phải có chuyện gì không? Lúc trước cô cũng không phát giác Triệu Đình Phong có thể nói như vậy, mà hôm nay anh ta không những có thể nói, còn nói rất nhiều lời nịnh nọt nữa, khiến cô không thể không hoài nghi. Triệu Đình Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói, quả thật, có một chút chuyện nhỏ, không biết chị dâu có nguyện giúp tôi không? Anh nói đi. Đường Nhật Khanh nhướng mày, cũng không ngờ Triệu Đình Phong thật sự cần cô giúp đỡ. Triệu Đình Phong lưỡng lự trong nháy mắt, rồi mở miệng nói, là chuyện của Lục Nghi Linh. Đường Nhật Khanh nghe xong thì đã hiểu, đáy mắt xuất hiện ý cười. Triệu Đình Phong nói tiếp, quen biết lâu như vậy rồi, chị chắc cũng nhìn ra rồi, tôi đối với cô ấy hiểu. Đường Nhật Khanh mỉm cười gật đầu. Trước đây Lục Nghi Linh luôn luôn không quên được Bùi Danh Chính, thậm chí còn từ Nam Hải đến thành phố Hải Thành. Lần trước họ cùng nhau tham gia hoạt động từ thiện, Đường Nhật Khanh hiển nhiên cảm giác được tình cảm của Lục Nghi Linh với Bùi Danh Chính đã giảm đi rất nhiều. Ngược lại là cô và Lục Nghi Linh, từ sau khi cùng oán hận Trương Tú Tú thì quan hệ của bọn họ cũng hòa hoãn không ít. Đoạn thời gian này họ không gặp nhau, nhưng Lục Nghi Linh thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại tìm cô nói chuyện. Đường Nhật Khanh nhướng mày, nhìn Triệu Đình Phong hỏi, anh muốn tôi làm thế nào đây? Sắc mặt của Triệu Đình Phong bỗng dưng nghiêm túc hơn vài phần. Tôi muốn tỏ tình, muốn nhờ chị giúp tôi thăm dò sở thích của cô ấy. Triệu Đình Phong và Đường Nhật Khanh nói chuyện không ít, thấm thoát đã trôi qua nửa tiếng. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn thời gian, định hỏi tại sao Bùi Danh Chính vẫn chưa đến, thì bỗng dưng Triệu Đình Phong mở miệng nói, lão Bùi đến rồi. Thuận theo tầm nhìn, Đường Nhật Khanh nhìn qua, quả thật nhìn thấy Bùi Danh Chính đi tới. Mặc dù ánh đèn mờ ảo lại cách thật xa, nhưng ánh mắt đầu tiên của cô cũng nhận ra được Bùi Danh Chính. Trong lòng cô vui lên một chút, đang muốn tiến lên đón anh thì đột nhiên nhìn thấy Bùi Danh Chính quay người đợi cô gái ở phía sau cùng đi. Người phụ nữ đó mặc váy đỏ, hành vi cử chỉ đều rất ưu nhã. Cô ta đi bên cạnh Bùi Danh Chính, nụ cười treo trên mặt cùng với Bùi Danh Chính ở sát nhau, thấp giọng nói cái gì đó. Đường Nhật Khanh ngây người, ánh mắt ngây ngốc. Anh không phải nói anh có chuyện phải xử lý, sao giờ lại đi cùng với một người phụ nữ đến chỗ này chứ? Triệu Đình Phong cũng nhìn thấy, cảm thấy sự biến hóa sắc mặt của Đường Nhật Khanh. Anh ta vội cười trừ, thử phá vỡ cái tình huống ngại ngùng này. Lão Bùi còn dẫn người tới, sao không nói với tôi? Chắc chỉ là xã giao trong công việc. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh âm trầm, nhíu chặt mày, xa xa nhìn hai người đó. Vào lúc này, họ đi qua khu sàn nhảy. Một người đàn ông có ý với cô gái mặc váy đỏ, Bùi Danh Chính nhanh tay kéo cô ta đến bên cạnh. Người phụ nữ mặc váy đỏ đó đụng vào ngực của Bùi Danh Chính, mỉm cười áp sát Bùi Danh Chính, nói cái gì đó, hình như là đang cảm ơn. Đường Nhật Khanh nhìn cảnh này từ xa, trong lòng cô có một sự tức giận không thể giải thích được. Triệu Đình Phong luôn quan sát biểu tình của Đường Nhật Khanh, nhìn sắc mặt của cô đã âm trầm, liền đè thấp giọng nói, tôi bây giờ đi gọi lão Bùi qua đây. Nói xong anh ta định đi qua đó, Đường Nhật Khanh đưa tay giữ anh ta lại, đừng đi. Cô hít thở sâu, nói với Triệu Đình Phong, nhưng cũng giống như đang thuyết phục chính mình. Có lẽ bởi vì công việc, đừng làm phiền bọn họ. Triệu Đình Phong chỉ đành dừng lại, được. Mặc dù nói như vậy, anh ta với tư cách là anh em tốt của Bùi Danh Chính nên đã rút điện thoại gửi tin nhắn cho anh. Chị dâu ở quầy bar, chú ý cử chỉ. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng Bùi Danh Chính căn bản không có nhìn điện thoại, mà chọn một chiếc salon nhỏ, cùng với người phụ nữ váy đỏ đó ngồi xuống và gọi đồ uống. Đường Nhật Khanh ngồi bên này quầy bar mới uống được vài ngụm đồ nước. Khi quay đầu lại thì nhìn thấy Bùi Danh Chính ở bên kia, cũng không nói gì. Triệu Đình Phong ở bên cạnh cũng trầm mặc, thấy Bùi Danh Chính không nhìn điện thoại thì sốt ruột chết đi được. Hơn 20 phút qua đi, Triệu Đình Phong cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, vội kiếm cớ rời đi, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Danh Chính. Sau vài hồi chuông thì bên kia mới nghe máy. Alo, có chuyện gì sao? Lão Bùi à, anh làm cái gì thế? Chỉ bận trêu gái mà không nhìn điện thoại sao? Triệu Đình Phong quay đầu, nhìn về phía hướng đường Nhật Khanh, sợ cô nhìn thấy điều bất thường. Bùi Danh Chính ngữ khí bình tĩnh. Làm sao? Chị dâu cũng ở đây, anh có biết không? Ở bên kia quầy bar đó, anh đi cùng với cô gái khác, cũng không biết nói với tôi một tiếng, tôi có thể giúp anh che chở. Tôi thấy chị dâu hình như ghen rồi. Bùi Danh Chính nghe anh ta lải nhải nhiều như vậy, lúc này mới hiểu. Anh quay đầu nhìn ra phía quầy bar, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô đang ngồi uống đồ uống có màu đỏ. Cô vậy mà còn dám uống rượu sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, nghe đầu dây bên kia không ngừng truyền ra âm thanh của Triệu Đình Phong, lông mày càng nhíu chặt lại. Cậu cảm thấy tôi cần cậu che chở sao? Bùi Danh Chính ngữ khí trầm đi vài phần. Đừng quan chuyện của tôi, trông chừng cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy chạy loạn, đợi lúc nữa tôi sẽ qua đó. Vừa dứt lời thì anh tắt máy, cất điện thoại đi. Người phụ nữ mặc váy đỏ ở đối diện tự nhiên cũng nghe thấy những gì anh đã nói trong điện thoại. Nhìn anh cười khẽ, cô ta mở miệng hỏi. Sao thế? Có chuyện gì sao? Bùi Danh Chính lắc lắc đầu. Không sao, cô tiếp tục nói đi. Sau đó chứng nhận quyền sở hữu của mấy cửa hàng đó đều được cấp rồi sao? Người phụ nữ đó gật đầu trầm giọng nói. Được cấp hết rồi. Cho nên sau này anh trai tôi ôm tiền chạy mất. Chủ của mấy cửa hàng đó tự nhiên cũng cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu đến. Thế nhưng nhà chúng tôi đã phá sản rồi. Hết cách. Sau đó nữa chính là phó tổng Bùi của tập đoàn nhà họ Bùi tiếp quản mảnh đất này. Nói là muốn mở. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Anh ngừng lại trong vài giây. Sau đó ngẩng lên nhìn người phụ nữ đối diện gật đầu với cô ta. Cảm ơn cô đã bằng lòng nói cho tôi những điều này. Người phụ nữ đó lắc lắc đầu. Theo lý mà nói, nên là gia đình chúng tôi cảm ơn tập đoàn các anh mới đúng. Bùi Danh Chính cầm ly uống, nhấp một ngụm rượu whisky, quay sang hướng của đường Nhật Khanh nhìn cô. Người phụ nữ ngồi đối diện Bùi Danh Chính quan sát thấy anh không chú tâm lắm, liền đứng lên khẽ nói. Tổng giám đốc Bùi, nếu như anh còn có chuyện khác, vậy thì tôi không làm phiền nữa. Bùi Danh Chính cũng đứng dậy, gật đầu điềm nhiên nói. Đi đường cẩn thận. Thấy cô ta rời đi, Bùi Danh Chính mới quay người lại, nhìn thấy đường Nhật Khanh đang ngồi ở trước quầy bar. Ly rượu kia đã uống hết, sắc mặt của anh liền xa sầm. Người phụ nữ này rõ ràng tử lượng không tốt, còn khăng khăng muốn uống rượu. Anh sải bước đến chỗ của đường Nhật Khanh, mà đường Nhật Khanh hoàn toàn không nhận ra, đẩy chiếc ly rỗng về phía trước, nói với nhân viên pha chế. Anh đẹp trai, thêm một ly nữa. Ok. Nhân viên pha chế ra dấu tay, tỏ rõ đã biết với đường Nhật Khanh, sau đó tay chân lập tức hoạt động. Không lâu sau, một ly đồ uống màu đỏ giống khi nãy đã được đặt trên bàn. Đường Nhật Khanh khẽ nhếch môi cười, định đưa tay ra cầm lấy, thì đột nhiên có một cánh tay từ đằng sau cô không nặng không nhẹ đè tay của cô lại. Đường Nhật Khanh hơi sững người, sau đó có chút không vui quay lại. Vừa quay lại thì thấy ánh mắt tức giận của người đó. Anh, sao anh lại qua đây rồi? Anh vừa rồi không phải còn ở cùng với người phụ nữ đó, sao đột nhiên lại đến tìm cô rồi? Người đẹp đó đâu rồi? Đường Nhật Khanh quay đầu, ánh mắt đang nhìn ra phía sau lưng của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhíu mày, vừa nãy Triệu Đình Phong nói trong điện thoại, còn nói cảm giác của cô đang ghen. Cô bây giờ có chỗ nào giống như đang ghen chứ? Rõ ràng là hận không được anh ở bên người phụ nữ khác. Ánh mắt lại rơi vào cái ly rượu đỏ kia, sắc mặt của Bùi Danh Chính liền sầm xuống, đưa tay cầm ly rượu lên. Ngước mắt nhìn đường Nhật Khanh rồi chất vấn. Còn dám uống rượu sao, đường Nhật Khanh? Đường Nhật Khanh nghe vậy thì bị đứng hình 2 giây rồi bật cười. Uống rượu gì chứ? Bùi Danh Chính do dự trong chớp mắt, liếc qua cái ly ở trong tay. Anh đã uống thử, chua chua ngọt ngọt, đâu phải là rượu, rõ ràng là nước hoa quả. Thử một ngụm như thế, lông mày vốn đang cau lại của Bùi Danh Chính mới dần dần được giãn ra. Anh đặt cái ly xuống, đang muốn giải thích với đường Nhật Khanh chuyện vừa rồi, bỗng nhiên đằng sau truyền đến một đạo âm thanh. Triệu Đình Phong cười hí hí đi đến. Lão Bùi, anh đến rồi. Bùi Danh Chính lạnh lùng liếc anh ta một cái hỏi. Vừa rồi cậu nói linh tinh cái gì vậy? Anh đến đây, thế nhưng nhìn không ra dấu vết ghen tuông nào của đường Nhật Khanh cả. Triệu Đình Phong chỉ cười mà không nói, liếc nhìn đường Nhật Khanh, lại nhìn qua Bùi Danh Chính chớp chớp mắt. Cố tình dùng giọng nói vô tội hỏi. Anh không có gì muốn giải thích sao? Tôi và chị dâu đã đều thấy rất lâu rồi đó. Bùi Danh Chính thật muốn đạp cho anh ta một trận, nhưng đột nhiên nhớ đến đường Nhật Khanh đang ở bên cạnh. Anh quay qua nhìn đường Nhật Khanh, nghiêm túc nói. Người phụ nữ vừa nãy là em gái của nhà phát triển Handa Plaza. Anh hẹn cô ta là để tìm hiểu một vài chuyện trước đây thôi. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì sắc mặt dịu đi vài phần, mở miệng hỏi, là khu đất ở thành Tây mà Bùi Duy trước đây ký sao? Bùi Danh Chính gật đầu, trầm giọng nói, đúng, dự án đã bắt đầu được một thời gian, hôm nay đột nhiên có người đến gây sự, liên quan đến những ân oán tranh chấp của mảnh đất trước đây. Trong nháy mắt, Đường Nhật Khanh đã hiểu rõ, nghi vấn ở trong lòng hoàn toàn tiêu tán. Lúc mới đầu cô nhìn thấy Bùi Danh Chính và người phụ nữ khác đơn độc ở cùng với nhau, trong lòng quả thật không thoải mái. Thế nhưng về sau, cô bình tĩnh lại, quan sát hành vi cử chỉ của hai người đều rất bình thường, không hề có sự mờ ám nào. Hiện nay, nghe Bùi Danh Chính nói như vậy thì đã rõ ràng hẳn rồi. Bùi Danh Chính tiếp tục nói, trận tranh chấp này xảy ra rất đột ngột, có rất nhiều điểm nghi ngờ. Vốn nửa tháng trước, công ty đã bắt đầu dự án tiến hành khởi công, lúc mới đầu thì đều ổn cả. Nhưng không ngờ hôm nay đột nhiên có chủ của mấy cửa hàng đó đến gây sự, yêu cầu chúng ta nói rõ ràng. Đường Nhật Khanh cũng nhíu mày, vốn dĩ mảnh đất này đã để lại một số vấn đề rất khó giải quyết, mà Bùi Duy không suy nghĩ kỹ đã ký rồi, như vậy chỉ sợ nhất thời cũng dễ lắng xuống. Triệu Đình Phong nhìn thấy hai người nói chuyện công việc, hoàn toàn vứt anh ta qua một bên. Anh ta liền bất mãn. Hai người sao có thể như thế chứ? Tôi còn ở bên cạnh mà. Anh ta còn chưa nói xong, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đã đồng loạt quay qua, ánh mắt thâm sâu nhìn anh ta chằm chằm. Triệu Đình Phong ý thức được nên ngậm miệng lại. Nửa chữ cũng không dám nói nữa. Anh ta giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng, rồi khẽ thở dài đi sang một bên. Đường Nhật Khanh hoàn hồn, lại nhìn Bùi Danh Chính mở miệng hỏi. Vậy tiếp theo đây thì phải làm sao? Ngày khác rồi nói đi. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn về phía nhân viên pha chế, gọi một ly whisky, sau đó hỏi cô, lễ phục đã lấy chưa? Đường Nhật Khanh nghe vậy thì ngừng lại mất nửa giây, sau đó gật gật đầu, lấy rồi. Chuyện của Đỗ Nhã Thanh không nói thì tốt hơn, một chuyện nhỏ như vậy, cô tự giải quyết là được rồi. Ừ, Bùi Danh Chính uống một ngụm rượu, nhíu mày nhìn Đường Nhật Khanh, vậy thì về nhà thôi. Đường Nhật Khanh mỉm cười đáp, được. Hai người nhìn nhau ngầm hiểu, chuẩn bị rời đi, hoàn toàn phớt lờ Triệu Đình Phong đang đứng ở một bên. Triệu Đình Phong thấy hai người nói đi liền đi thì vừa tức giận vừa buồn cười. Hai người đêm nay anh đã ăn đủ cầu lương, còn bị bò rơi miễn phí cung cấp đồ uống, còn có bữa tối, thế nhưng anh sao cảm thấy bản thân không có một chút địa vị gì vậy? Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính vừa ra khỏi Ưu Lam lên xe thì điện thoại của Bùi Duy gọi tới. Bùi Danh Chính liếc qua màn hình điện thoại đang sáng lên, biểu cảm không có nửa phần biến hóa, không chút do dự liền tắt máy. Đường Nhật Khanh nghi hoặc thuận miệng hỏi, sao lại tắt máy chứ? 8/9 là nói chuyện quảng trường Handa. Cậu ta không thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng nên không cần nghe cậu ta nói nhảm. Bùi Danh Chính nhàn nhạt nói, gần đây cậu ta bận chuyện hôn lễ, mớ hỗn độn này ném hết cho tôi. Nếu không phải vì tập đoàn, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp. Bùi Duy ở công ty làm việc mấy năm rồi, nhưng làm chuyện gì thì tính khí vẫn như trẻ con. Bản thân anh ta không thu dọn được cái mớ hỗn độn này, đều sẽ đẩy cho Bùi Danh Chính. Mặc kệ nó như thế nào, cũng là sản nghiệp của nhà họ Bùi. Ông cụ Bùi gây sức ép Bùi Danh Chính, không quản cũng không được. Trong lòng Đường Nhật Khanh hiểu rõ, nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên. Nhưng chuyện này không phải nhỏ, các anh vẫn nên thỏa thuận để giải quyết. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, bữa tiệc sinh nhật của chú Đỗ ngày mai, cậu ta cũng sẽ đến. Đến lúc đó gặp mặt thì nói cũng được. Đường Nhật Khanh gật đầu, không nói thêm cái gì nữa. Hôm sau là sinh nhật của Đỗ Lăng Phong, bà của Đỗ Nhã Thanh. Bạn bè của Đỗ Lăng Phong rất nhiều, nên mời không ít người đến tham gia bữa tiệc sinh nhật. Vừa hay, năm nay ông ta tuổi tròn, tự nhiên muốn làm lớn. Buổi sáng, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh vẫn còn làm việc ở công ty như thường. Đến buổi trưa thì rời khỏi, đi về để chuẩn bị. Thời tiết mùa thu có chút lạnh. Đường Nhật Khanh mặc một bộ lễ phục thì cảm thấy hơi lạnh ở sau lưng. Mặc dù trong phòng có điều hòa, cô vẫn cảm thấy lạnh. May được Sara phối thêm một áo khoác trắng hở ở bên ngoài, kết hợp với sắc xanh thẫm của bộ lễ phục thì thích hợp cực kỳ. Bởi vì hôm qua Đỗ Nhã Thanh đòi mua chiếc váy của Sara mà Đường Nhật Khanh đã đặt. Không còn cách nào khác, Sara tìm bảo vật của tiệm. Đó là một bộ váy đuôi cá làm bằng vải sa có màu xanh thẫm được đính đá lưu ly, tựa như những ngôi sao trên bầu trời. Bộ váy rất đẹp, tuyệt nhất là khi có ánh đèn chiếu vào. Mặc bộ lễ phục này, Đường Nhật Khanh lập tức cầm chiếc áo vest trắng khoác lên vai để tránh lạnh. Vốn thím Trương ở trong phòng để giúp cô thì bây giờ cũng đứng ngây ngốc nhìn. Cô Đường, cả người đều quá đẹp rồi. Đường Nhật Khanh mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ. Cô nghiêng đầu hỏi, vậy sao? Thím Trương gật đầu như dã tỏi, sau đó không nhìn được mà mở cửa phòng ra. Trước phải để cho cậu chủ nhìn, cậu ấy nhất định sẽ thích. Nghe thím Trương nói như vậy, mặt của Đường Nhật Khanh đỏ ửng. Trước đây cô cũng thường hay tham gia các bữa tiệc, sưu tập vô số các bộ lễ phục có kiểu dáng khác nhau. Phong cách ăn mặc của cô chính là hình mẫu của các cô gái xinh đẹp của Hải Thành. Chỉ là sau này, nhà họ Đường phá sản, mấy thứ đó của cô toàn bộ đã bị bán đi, một bộ cũng không giữ. Nhớ tới khi đó, Đường Nhật Khanh bất giác cảm thấy mũi cay cay. Thím Trương phát hiện mắt của cô Đường có chút đỏ thì lập tức hỏi, cô Đường, cô làm sao vậy? Không sao. Đường Nhật Khanh vội vàng lắc đầu, và lúc đó cửa truyền đến giọng của anh. Làm sao thế? Bùi Danh Chính đợi nửa ngày cũng không thấy người ra, nên vào xem thử. Vừa bước vào đã nhìn thấy Đường Nhật Khanh cúi thấp đầu đang dụi mắt. Cô mặc rất lộng lẫy, đôi mắt đỏ hoe, tràn chứa nước mắt. Giống như một tiểu công chúa đang tủi thân, khiến trái tim của anh rung động không ngừng. Anh bước tới, đưa tay ôm cô vào lòng, ngữ khí cũng dịu dàng. Khóc cái gì chứ? Đường Nhật Khanh chỉ lắc đầu, không có trả lời. Nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Bùi Danh Chính cau mày, ngón tay đưa ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Còn khóc sao? Cô bây giờ như một con thỏ con vậy, mặt mũi đều đỏ đỏ. Chọc anh vừa phiền vừa lo, độ ấm của cơ thể cũng được tăng lên. Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của Đường Nhật Khanh lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Tủi thân sao? Cô nếu như chịu tủi thân, anh chắc chắn sẽ vì cô mà đứng ra. Nhưng anh sợ nhất chính là cô cái gì cũng không nói. Điều đó khiến anh phải bó tay chịu trói. Không có. Đường Nhật Khanh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh, đầu chạm vào ngực anh. Chỉ làm cảm thấy gặp được anh thật tốt. Hiện nay nhớ lại những lúc ban đầu mọi gánh nặng của nhà họ Đường đè hết lên vai cô. Trong thầm thầm của cô cảm thấy bây giờ có Bùi Danh Chính bên cạnh. Cô thật sự rất hạnh phúc. Đối diện với động tác đột nhiên của Đường Nhật Khanh, Bùi Danh Chính hơi ngây ra. Trái tim chớp mắt liền mềm nhũn xuống. Anh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô lẩm bẩm, yên tâm, có tôi ở đây, em cái gì cũng không cần phải sợ. Đường Nhật Khanh nghe vậy, tâm tình rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại một chút. Cô giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt, đang muốn mở miệng thì nghe thấy thím Trương ở cửa nhắc nhở, ông chủ, cô Đường, xe đã chuẩn bị xong rồi. Bùi Danh Chính gật đầu, lại cúi đầu nhẹ giọng hỏi, chúng ta đi chứ? Đường Nhật Khanh gật đầu, chủ động vươn tay nắm chặt tay Bùi Danh Chính, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay anh, trong lòng bình yên vài phần. Nửa tiếng sau, xe từ từ dừng lại ở cửa khách sạn Đế Hào. Hai bên trước cửa khách sạn đều bày những khóm hoa. Trên màn hình LED lớn trình chiếu lời chúc mừng với Đỗ Lăng Phong. Cửa lớn mọi người tới lui, rõ ràng không ít người đã tới. Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính xuống xe, vừa đi ra đã cảm thấy một luồng khí lạnh. Cô kéo kéo áo khoác, nâng tay trang trên vai. Không nhịn được mà dùng mình một cái. Bên cạnh đột nhiên có một cánh tay thon dài vươn ra. Bàn tay lớn cong lại, trực tiếp kéo cô vào trong lòng. Vào trong khách sạn sẽ không lạnh nữa. Bùi Danh Chính nói rồi che chở Đường Nhật Khanh đi nhanh lên bậc thềm. Thường Hiện ở phía sau bọn họ, tay cầm một cái hộp. Bên trong là ấm trà từ xa cao cấp. Để có được bộ ấm trà này, Bùi Danh Chính phí không ít công sức. Đi vào đại sảnh, cửa thang máy ở hội trường lên lầu 2 có đứng 3-4 người phục vụ trẻ tuổi mặc đồng phục áo đuôi tôm. Để tránh người không phận sự vào yến tiệc, họ còn phải đứng đây kiểm tra thiệp mời mới cho vào. Một người phục vụ thanh tú nhìn thiệp mời của Bùi Danh Chính đưa, xác nhận không sai, gật đầu với anh và Đường Nhật Khanh, mời hai vị vào, vệ sĩ không được vào. Lần này là thọ chúc 50 tuổi của Đỗ Lăng Phong. Đương nhiên là phô trương, nhưng càng là trường hợp như thế này thì lại càng dễ ngư long trà trộn. Vì vậy, kiểm tra cũng nghiêm hơn một chút. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh có thể vào, chỉ là Thường Hiện chỉ có thể ở bên ngoài. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng nghiêng người, cười với Thường Hiện. Chú Hiện, đưa quà tặng cho con đi. Nhận hộp quà từ trong tay của Thường Hiện, Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính vào cùng hội trường tầng 2. Lên lầu 2, họ vừa đi đến cửa thang máy thì đã nghe thấy tiếng biểu diễn của nhóm nhạc truyền tới từ bên trong. Cả hội trường bố trí xinh đẹp, hoa lệ hơn không ít so với lần trước họ tới. Xem ra Đỗ Nhã Thanh rất để ý đến yến tiệc lần này. Trong hội trường, người tới người đi, đa số đều dẫn theo người đi cùng, một cặp một cặp. từng nhóm, từng nhóm. Đường Nhật Khanh còn nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc trong đó. Người trong giới kinh doanh thật nhiều, còn không đi bao xa thì đã có không ít ánh mắt tập trung trên người của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính. Đây hình như là lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trước công chúng từ khi họ công khai quan hệ. Đường Nhật Khanh mặc lễ phục đính pha lê, mỗi một bước cùng với Bùi Danh Chính, trang sức trên lễ phục sẽ lóe sáng lấp lánh. Nhất thời, ánh mắt đàn ông, phụ nữ trong hội trường đều tập trung trên người cô, rất khó rời đi. Cách đó không xa, Đỗ Nhã Thanh ở bên người Đỗ Lăng Phong cảm thấy động tĩnh phía này, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hai bóng dáng chói mắt đang đi về phía này. Ánh mắt cô ta đột nhiên trừng to hơn, còn người chậm xuống, sắc mặt đột nhiên khó coi vài phần. Bùi Danh Chính mặc tây trang thủ công màu lam sẫm, dáng người thẳng tắp, cao quý, lại khí thế. Mà Đường Nhật Khanh thì mặc lễ phục màu lam sẫm, trên váy như tỏa ra ngàn vạn ánh sao, lấp lánh, thu hút. Nhất thời cô ta bất giác nắm chặt tay lại, lại cúi đầu nhìn bộ lễ phục màu nút dành từ chỗ Đường Nhật Khanh, cảm thấy lu mờ, không chỉ kém cô nửa điểm. Sao lại như vậy? Cô ta rõ ràng đã xem tất cả lễ phục ở chỗ Zara, vốn không nhìn thấy bộ này. Cô ta tức giận, gò má giận đến đỏ lên. Đỗ Lăng Phong bên cạnh cô ta phát hiện bất thường, quay đầu hỏi: Thanh Thanh, làm sao vậy? Đỗ Nhã Thanh hồi thần, vội lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Biểu cảm trên mặt khôi phục như thường, nhưng bàn tay nắm chặt bên người lại vẫn không ngừng thả lỏng. Ba, Danh Chính đến rồi, con đi nghênh đón anh ấy. Đỗ Nhã Thanh đè nén cơn giận trong lòng, nhìn thấy Đỗ Lăng Phong gật gật đầu, lúc này mới nhanh chóng rời đi, trực tiếp đi về phía Bùi Danh Chính. Từ sau khi cô ta bị Bùi Danh Chính trước mặt cự tuyệt lần trước, cô ta càng chán ghét Đường Nhật Khanh. Từ trước đến nay, cô ta vốn không để một thiên kim nghèo túng như Đường Nhật Khanh vào mắt, nhưng bây giờ lại cảm thấy cô như cái đinh trong mắt, nhổ cũng nhổ không ra. Đỗ Nhã Thanh cắn răng, đổi thành khuôn mặt tươi cười, nghênh đón. Danh Chính. Bùi Danh Chính nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh, bất giác nhớ tới tình cảnh gặp mặt của hai người lần trước. Thấy cô ta sắc mặt bình thường, anh mới hơi yên tâm một chút. Đỗ Nhã Thanh lại gần, ánh mắt lướt qua người của Đường Nhật Khanh, lại dừng lại trên hộp quà tặng tinh tế trong tay cô. Cô ta hơi gật đầu với Đường Nhật Khanh. Cô Đường. Thế này xem như là chào hỏi. Cho dù có bất mãn với Đường Nhật Khanh, thì trong trường hợp như bây giờ, trên mặt vẫn phải ra vẻ mới được. Đỗ Nhã Thanh nhẹ cười với Bùi Danh Chính. Danh Chính, bà đợi anh nửa ngày rồi. Em dẫn anh đến gặp ông ta trước, có được không? Bùi Danh Chính nhàn nhạt mở miệng. Cũng được. Nghe thấy anh nói như vậy, Đỗ Nhã Thanh gật gật đầu, xoay người nhìn Đường Nhật Khanh, vươn tay về phía cô. Cô Đường, lễ vật đưa tôi đi. Đường Nhật Khanh do dự một chút, gật đầu mỉm cười, lễ độ với cô ta. Hai tay đưa hộp quà ra, theo Đỗ Nhã Thanh cùng đi đến bên ngoài, đám người ở trong cùng. Những người vốn vây quanh Đỗ Lăng Phong, chúc mừng đều tự động nhường đường, để Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đi vào. Đỗ Lăng Phong đứng ở giữa đám người, lưng thẳng tắp, sắc mặt uy nghiêm, vừa nhìn thấy Bùi Danh Chính đi về phía ông, ánh mắt vốn nghiêm túc, lập tức hiện lên ý cười nhàn nhạt. Danh Chính đến rồi sao? Bùi Danh Chính lập tức đi tới, gật đầu chào hỏi với chú Đỗ. Chú Đỗ, sinh nhật vui vẻ, chúc chú muốn gì được đó, phúc thọ vô cương. Đỗ Lăng Phong nghe vậy, vui mừng cười ra tiếng. Tên nhóc này, thật sự biết nói chuyện, không giống như bà con, lão già cứng đầu, kêu ông ta đến yến tiệc, còn không tới. Ghét nhiều người, muốn ngày khác gặp mặt, riêng với chú, đánh cờ uống rượu. Đỗ Lăng Phong và ba của Bùi Danh Chính, Bùi Thanh Vân, là lão chiến hữu, quan hệ rất tốt. Đây cũng là vì sao trường bối hai nhà luôn luôn muốn hợp tác Bùi Danh Chính và Đỗ Nhã Thanh. Bùi Danh Chính cười cười. Chú Đỗ không cần phải gấp gáp, tức giận như vậy. Bà còn chuẩn bị quà to cho chú. Đỗ Lăng Phong vừa nghe thì càng vui vẻ. Đột nhiên ánh mắt ông dừng lại. Lúc này mới nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ở phía sau Bùi Danh Chính. Ông thu lại nụ cười, trên dưới đánh giá Đường Nhật Khanh. Sau đó nhìn Bùi Danh Chính hỏi. Đây là... Bùi Danh Chính nhẹ nắm tay Đường Nhật Khanh, giới thiệu với Đỗ Lăng Phong. Đây là bạn gái con, Đường Nhật Khanh. Lúc nghe thấy hai chữ bạn gái, sắc mặt của Đỗ Lăng Phong rõ ràng trầm xuống, biểu cảm trên mặt cũng không giống như lúc nãy. Đường Nhật Khanh cười với Đỗ Lăng Phong, thuận thế chúc mừng. Chú Đỗ, chúc chú sinh nhật vui vẻ, phúc thọ an khang. Đỗ Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đáy mắt rõ ràng nhạt đi rất nhiều. Ánh mắt lướt qua người Đường Nhật Khanh, sau đó lại nhìn Bùi Danh Chính mở miệng hỏi. Đợi lát tới cùng chú kính rượu. Bùi Danh Chính gật đầu đáp, dạ. Đường Nhật Khanh rõ ràng là cảm thấy được sự thay đổi thái độ của Đỗ Lăng Phong đối với cô. ngay cả người bên cạnh cũng nhìn ra được dấu vết. Nhất thời, ánh mắt của không ít người tập hợp ở trên người cô đều mang theo vài phần tìm tòi bát quái. Chính vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có người phát ra tiếng hỏi Bùi Danh Chính. Danh Chính, sinh nhật ông Đỗ năm ngoái, anh tặng một bức danh họa. Không biết năm nay, anh tặng đồ vật hiếm có gì, không bằng cho mọi người chiêm ngưỡng một chút đi. Quan hệ hai nhà Bùi Đỗ rất tốt. Lễ vật anh tôi tặng nhau đều là vật thành tâm thật ý. Năm trước, Bùi Danh Chính tặng ông Đỗ một chiếc nhẫn ngọc hòa điền. Năm ngoái là một bộ danh tác của danh gia thời Đường, đều là độc nhất vô nhị. Có người nhắc tới, lập tức dẫn đến sự tò mò của người khác. Có giọng nói hỗn loạn vang lên, đều đang bàn tán muốn Bùi Danh Chính lấy lễ vật lớn để mọi người được mở rộng tầm mắt. Bùi Danh Chính xoay người nhìn Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng hỏi, hộp quà đâu? Vừa nãy Đỗ Nhã Thanh nhận hộp quà, cô không nghĩ nhiều, tiện tay đưa cho cô ấy. Bây giờ cô nhìn bốn phía tìm kiếm bóng dáng Đỗ Nhã Thanh trong đám người, lại nhìn thấy cô ta đã đứng ở phía sau Đỗ Lăng Phong, nói chuyện vui vẻ với một cô gái trẻ tuổi, mà hộp quà cũng không thấy bóng dáng. Cô đang muốn hỏi Đỗ Nhã Thanh, vừa quay đầu thì nhìn thấy hộp quà quen thuộc trên bàn bên cạnh. Lập tức yên tâm, cô xuyên qua đám người, hai tay nâng hộp quà trên bàn đi tới. Ánh mắt mọi người tự nhiên đều không hẹn mà gặp rơi trên chiếc hộp trong tay cô. Đỗ Lăng Phong nhìn chiếc hộp không lớn không nhỏ, nhất thời cũng thấy hứng thú, nhìn Bùi Danh Chính cười hỏi, là gì vậy? Bùi Danh Chính nhẹ giọng mở miệng, là ấm từ xa huyền vũ do tự tay Nghi Hưng danh gia Du đại sư chế tác. Lời của anh vừa nói xong, đột nhiên truyền tới tiếng kinh thán của tất cả mọi người. Ấm từ xa thủ công của Nghi Hưng danh gia Du đại sư khó cầu. Đồ thủ công của ông ta giá trị hiện trường cực cao, một bộ ấm từ xa thủ công càng là giá trị không nhỏ. Đường Nhật Khanh nâng hộp, đi nhanh về phía trước, hai tay đưa đến trước mặt Đỗ Lăng Phong. Đáy mắt Đỗ Lăng Phong lướt qua ánh sáng kinh hỉ, ông ta nhẹ nhàng giơ tay, cẩn thận mở nắp hộp. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên tay ông, mọi người nhất thời an tĩnh rất nhiều. Đỗ Lăng Phong mở nắp hộp, nhìn đồ vật bên trong hộp, mày ông nhíu chặt lại, sắc mặt lập tức khó coi. Đột nhiên sắc mặt của tất cả những người xung quanh đều trầm xuống, bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo. Bùi Danh Chính phát giác không đúng, mở miệng hỏi, chú Đỗ, sao vậy? Không đợi Đỗ Lăng Phong trả lời, anh đã đi về phía trước, nhìn vào trong hộp, vốn là một bộ ấm từ xa tinh tế, lại biến thành một đống mảnh vỡ từ xa, nằm trên tấm lụa vàng, ngay cả nắp ấm cũng vỡ thành nhiều mảnh. Sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm xuống, mày nhíu lại. Người bên cạnh thấy vậy, càng thêm tò mò, có người to gan hỏi, ông Đỗ, sao lại như vậy chứ? Người cách gần nhìn thấy trong hộp quà bất giác kinh hô ra tiếng. Ấm vỡ rồi. Nhất thời trong đám người vang lên tiếng hít khí lạnh. Tiếp đó ồn ào khắp bốn phía. Đường Nhật Khanh nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn. Thấy mảnh vỡ từ xa ở trong hộp cũng trừng to mắt sững sờ. Chuyện gì vậy? Ấm sao lại vỡ chứ? Sắc mặt của Đỗ Lăng Phong cực kỳ u ám, dẫn đến nỗi môi run rẩy, lại không nói ra lời. Đỗ Nhã Thanh ở bên cạnh đi về phía trước, nhìn hộp quà một cái, cũng nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Đường Nhật Khanh. Cô Đường, chuyện gì vậy? Hộp quà này không phải cô luôn ôm sao? Sao lại sẽ vỡ chứ? Ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời đều nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, nhất thời cũng không thể nói gì. Quả thực, từ lúc Thường Hiện đưa hộp quà cho cô luôn cẩn thận cầm, cho đến khi Đỗ Nhã Thanh muốn cầm hộp quà trong tay cô đi. Sau đó cô cầm nó từ trên bàn đến bên cạnh tới. Cô đảm bảo ấm này ở trong tay cô hoàn toàn không bị tổn hại, nhưng lại không thể đảm bảo sau khi cô giao ấm cho Đỗ Nhã Thanh. Đường Nhật Khanh phản ứng lại, khuôn mặt nghi ngờ nhìn Đỗ Nhã Thanh, đang muốn mở miệng hỏi, lại đột nhiên phát giác ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh đang nhìn cô. Trong thoáng chốc, cô hiểu rồi. Một vài giọng nói không hài hòa trong đám người vang lên, tặng ấm từ xa vỡ thành mảnh vụn. Không phải là thành tâm hay là vô ý đây? Ai mà biết chứ? Cái này cũng không có thể nhầm được. Đây là chỗ nào mà chúc phúc chứ? Rõ ràng là nguyền rủa mà. Ngày sinh nhật nhận được ấm vỡ, quá là không may rồi. Những giọng nói khó nghe vang lên bên tai Đường Nhật Khanh. Cô ngước mắt, phát hiện thấy ánh mắt Đỗ Lăng Phong lúc nhìn cô, bất giác sau lưng thấy lạnh. Xin lỗi chú Đỗ. Đột nhiên một cánh tay vươn tới, trực tiếp nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. Tiếp đó, giọng nói trầm thấp hữu lực của người đàn ông vang lên bên người cô. Chú Đỗ, thật ngại quá. Có thể là trên đường chúng con đến xe bị sóc làm vỡ. Ngày khác con nhất định tìm một bộ tốt hơn đến. Sắc mặt của Đỗ Lăng Phong vẫn có chút xanh mét, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói gì, chỉ đành lắc lắc tay, trầm giọng nói, được rồi. Người bên cạnh thấy vậy cũng không truy cứu nữa, cũng không nói gì. Nhưng không bao lâu, chuyện Bùi Danh Chính tặng Đỗ Lăng Phong ấm vỡ đã truyền hết yến tiệc. Có vài người nhiều chuyện, thêm hành thêm muối, nói là Đường Nhật Khanh làm vỡ ấm, Bùi Danh Chính thay cô chịu tội, nói là trên đường sóc này làm vỡ. Mọi người thay phiên lên chúc thọ, Bùi Danh Chính dẫn Đường Nhật Khanh rời khỏi đám người. Đường Nhật Khanh vô cùng tự trách, vừa ra khỏi đám người thì đầu mũi chua xót, cố nén nước mắt. Lục theo Bùi Danh Chính đi đến bên cạnh sofa, cô cuối cùng không nhìn được mở miệng. Xin lỗi. Cô nhận hộp quà trong tay Thường Hiện thì có nghĩa vụ phải bảo đảm sự an toàn của nó. Cho dù thật sự là Đỗ Nhã Thanh động tay động chân, cũng trách cô tùy tiện đưa hộp quà cho người khác. Nói đến cùng vẫn là trách nhiệm của cô. Bùi Danh Chính nghe vậy, động tác khựng lại, kéo cô ngồi xuống sofa, thuận tiện lấy hộp quà trong tay cô ra, mở ra nhìn. Vỡ thành như vậy, rõ ràng không phải do sóc này. Không trách em, không cần tự trách. Bùi Danh Chính nhẹ giọng mở miệng, ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh sắc mặt nghiêm túc. Tàn nát thế này nhất định là có người cố ý. Nếu người khác muốn hại em, muốn tránh cũng không tránh được. Đường Nhật Khanh sững sờ vài giây, mở miệng hỏi lại. Anh biết là ai sao? Bùi Danh Chính nhẹ giọng nói. Chỉ cô ấy lúc nãy cầm hộp, còn có người khác sao? Đường Nhật Khanh nhất thời im lặng. Không nghĩ tới Đỗ Nhã Thanh ghét cô lại ghét đến mức này. Không tiếc phá nát quà sinh nhật của Bùi Danh Chính muốn tặng cho ba mình, cũng muốn hãm hại cô. Cô đang xuất thần, đột nhiên mu bàn tay nóng lên, một bàn tay đột nhiên bị bàn tay to của Bùi Danh Chính nắm chặt. Bùi Danh Chính nhìn cô, sắc mặt nghiêm túc. Ngày khác anh lại tặng quà cho chú Đỗ là được rồi, em đừng nghĩ nhiều. Trong lòng Đường Nhật Khanh ấm áp, cũng không nghĩ tới anh không trách cô chút nào. Nắm ngược lại tay anh, nhẹ giọng mở miệng, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Bùi Danh Chính nghe vậy, đột nhiên đầu lông mày nhíu chặt, ánh mắt trầm xuống vài phần nhìn cô. Em nói gì cơ? Đường Nhật Khanh đột nhiên phản ứng lại. Bùi Danh Chính không thích cô nói những lời như vậy, vội vàng sửa miệng. Không có gì. Thấy cô như vậy, sắc mặt vốn có chút lạnh lùng của Bùi Danh Chính thả lỏng ra không ít. Ngay lúc này, Bùi Danh Chính ngước mắt, xa xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Là Bùi Duy, anh ta vừa mới chúc thọ Đỗ Lăng Phong xong, đang kéo Trương Tú Tú đi về hướng khác. Đường Nhật Khanh cũng theo ánh mắt của Bùi Danh Chính nhìn thấy bọn họ. Sắc mặt Bùi Danh Chính nghiêm túc, mở miệng phân phó. Anh có lời muốn nói với Bùi Duy. Em ngồi đây đợi anh một lát. Anh đi rồi về ngay. Đường Nhật Khanh đành gật đầu. Anh đứng dậy, nhanh chóng đi về phía Bùi Duy. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.